Chương 666 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết Long lão tổ trở về vị trí cũ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e lão đại. Đột nhiên một tiếng Long Phi ngu dốt vòng, Huyết Long ánh mắt kia vô cùng nóng bỏng, kích động nước mắt cuồn cuộn, loại tâm tình này không có người có thể hiểu, chờ không biết bao nhiêu năm hắn một mực mong mỏi, một mực chờ đợi. Một ngày nào đó lão đại năng tới nơi này đưa hắn mang đi, hắn thủ hộ nơi này đã cực kỳ lâu nhưng là qua nhiều năm như vậy, lão đại chưa có tới, Long tộc cũng không có ai đến, hắn bị phong ấn trận pháp phong ấn ở nơi này không ra được, chỉ có thể chờ đợi. Đợi hắn các loại, chờ, muốn chết tâm đều có, ngay mới vừa rồi có người muốn chém phá trận pháp, trong lòng của hắn rất là khó chịu, hắn là nơi này thủ hộ giả, lão đại đưa hắn phong ấn ở nơi này thời điểm cũng đã nói, bất kể là ai đều không thể để cho hắn đi ra ngoài, trừ phi là hắn. Cái này phong ấn cũng chỉ có Nguyên Long có thể giải mở, đang lúc hắn hết sức ngăn cản thời điểm, một giọt tinh huyết hạ xuống. Giọt máu tươi này đem hết thảy phong ấn hóa giải xuống, đây chính là Nguyên Long tinh huyết. Cái này thì Nguyên Long lực lượng, phong ấn trận pháp biến mất, Huyết Long lao ra, thấy Long Phi hắn ánh mắt kinh ngạc một chút, nhưng là... hắn không do dự, dù là phân nửa thân thể một cung, thi lễ đứng lên, bất kể Nguyên Long như thế nào biến hóa, hắn tinh huyết vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho nên Huyết Long nhận định Long Phi chính là Nguyên Long, chính là Long tộc Giang Bả Tử, là lão đại, người rốt cuộc tới. Huyết Long vô cùng phấn khởi nói, Long Phi có chút đờ đẫn, nhìn khổng lồ như thế Huyết Long, khẽ nói, ở ngươi cũng là Long tộc. Cùng Thanh Long là một nhóm. Thanh Long hắn chưa từng thấy qua, Kim Long hắn cũng chỉ là gặp qua hư ảnh, một mực ở đồ Long Đao bên trong Hắc Long cũng giống như vậy, chỉ là thấy qua hư ảnh, hắn đời này trừ băng hỏa ra, còn chưa từng thấy qua chân chính Cự Long. Thuộc về Hoa Hạ Long thần cái loại này Cự Long, nhưng là trước mắt Huyết Long chính là Hoa Hạ Cự Long, không phải là hư ảnh, mà là thật thật tại tại Cự Long, nội tâm của hắn rung động là không ai sánh bằng. Một mảnh kia mảnh nhỏ máu me đầm đìa miếng vảy, lóe lên huyết. Quang cái bá khí long đầu dị thường dữ tợn, làm cho người ta một loại nhiếp hồn đoạt phách cảm giác, Long Phi cũng coi là kiến thức rộng, cái gì cự ma, cái gì địa phủ Diêm La Vương đều gặp, nhưng là với đầu này long so với, những thứ kia đều là tiểu nhi khoa. Đầu này Huyết Long quá cường hãn, Huyết Long hai mắt rung một cái, hưng phấn, đạo, trời Thanh Long đại ca cũng có ở đây không? Lao. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thì quả nhiên là một nhóm. Vừa lúc đó, Thanh Long thanh âm giữa truyền tới Huyết Long trong đầu, Huyết Long kích động, kẻ Thanh Long đại ca. Ngay sau đó, thần sắc hắn lại vừa là trầm xuống, trong ánh mắt hiếu kỳ nhìn Long Phi, sau đó lại vừa là hưng phấn, lại vừa là thấp, bất quá. Đến cuối cùng hắn vẫn vô cùng hưng phấn, Long Phi trong lòng quát một tiếng, kẻ Thanh Long lão tổ, người nhà có phải hay không lại giao phó hắn cái gì cũng không có thể nói à. Mẹ nhà nói lau, Long vực rốt cuộc cất giấu bí mật gì à. Bây giờ nói cho ta biết sẽ chết à. Thật khó chịu, Long vực bí mật hãy cùng trăm móng nạo tâm như thế, để cho hắn lòng ngứa ngáy, nhưng là lại không biết, thật rất muốn biết Long vực bí mật, rất muốn biết Long tộc cùng Long gia quan hệ, Thanh Long lão tổ không có trả lời, Huyết Long hưng phấn nói. Ê lão đại, Thanh Long đại ca nói, chỉ cần ngươi có thể tìm được Long vực giác tỉnh ngươi thể nội lực đo, hắn sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Chửi thề một tiếng. Long Phi giơ lên một ngón giữa biểu thị khinh bỉ, ngay sau đó, Huyết Long đạo, Ê lão đại, ngươi bây giờ còn chưa có tọa kỵ chứ? Ta tới làm ngươi tọa kỵ đi. Long Phi đạo, ngươi đã kêu lão đại ta, ngươi lại vừa là ta đã từng chiến tướng một trong, khi ta tọa kỵ vị diện làm khó ngươi. Là huynh đệ làm sao có thể làm tọa kỵ đây, bất quá người này nếu như làm tọa kỵ lời nói, vậy. Tuyệt đối muốn hâm mộ chết một bọn người, hơn nữa, Long tộc đã từng cũng nghiền ép lên Khai Thiên Nhất tộc, Huyết Long xuất hiện phỏng chừng có thể đem Khai Thiên Nhất tộc cứt cho nghiền ép đi ra đi, Huyết Long nói, không có quan hệ, có ta làm tọa kỵ, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ta biệt không được, tốc độ vẫn là có thể. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Huyết Long chủ động yêu cầu trở thành ngài tọa kỵ. Có tiếp nhận hay không? Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi muốn chốc lát, khẽ nói, ê được, vậy thì tạm thời trở thành ta tọa kỵ, chờ sau này lại giải trừ. Huyết Long hưng phấn, ê tuân lệnh. Có thể cho Nguyên Long làm tọa kỵ, đừng bảo là hắn, đảm nhiệm Hà Long tộc nhân đều sẽ nguyện ý, bởi vì đây là một loại chí cao vô thượng vinh dự, Huyết Long tự nhiên cao hứng, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được mới tọa kỵ Huyết Long lão tổ. Lấy được kinh nghiệm 10-0, tiên lực 10-0, điểm tích lũy 10-0 tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Huyết Long trở về vị trí cũ. Hệ thống liên tục vang lên lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, Huyết Long nhất huyển thân thể khổng lồ động một cái, vọt thẳng vào Long Phi chiến sủng không gian bên trong, đạo, kề lão đại, ngươi ý niệm có thể kêu gọi ta. Long Phi đạo, ở minh bạch. Chiến sủng bên trong không gian, Huyết Long chiếm cứ ở nơi nào, vô cùng dữ tợn, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thầm nói, kề không biết băng hỏa biết sẽ làm cảm tưởng gì, có thể hay không nói ta vứt bỏ nó à. Ta không phải là một cái bội tình bạc nghĩa người a, thật sự là Long Phi cự tuyệt không như vậy cám dỗ. Lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lặng lẽ hỏi Ê Huyết Long lão tổ, ngươi nói ta muốn đi cái gì địa phương, ngươi là có thể dẫn ta đi cái gì địa phương? Huyết Long lão tổ đạo, ừ. Long Phi khóe miệng móc một cái, hưng phấn nói, Ê ta đây muốn đi Long Vực, ngươi có thể mang ta đi sao? Ế? À. Huyết Long lão tổ sững sờ, lập tức ngu ngơ đạo. Ê lão đại, này cái địa phương chỉ có ngươi tự mình biết, ta cũng không biết Long Vực ở nơi nào a. Thanh Long đại ca nói, chỉ có chính ngươi đi tìm, người khác không cách nào tìm tới. Lão đại, ngươi phải biết, chúng ta Long tộc đều đang đợi ngươi giác tỉnh đâu rồi, ngươi tìm tới Long Vực, giác tỉnh ngươi thể nội lực đo, sau đó. Chúng ta Long tộc mới có thể giác tỉnh. Ngươi lưng đeo toàn bộ Long tộc vận mệnh. Huyết Long lão tổ so với Thanh Long lão tổ nói càng nhiều một chút. Long Phi trong lòng tự nói, kẻ ta lưng đeo toàn bộ Long tộc vận mệnh. Ta làm sao lại lưng đeo Long tộc vận mệnh đây? Phải gánh cũng là lưng đeo toàn bộ Long gia vận mệnh a, với Long tộc có một len sợi quan hệ a. Đến bây giờ Long Phi vẫn không nghĩ ra, chính mình với Long tộc có liên quan gì, hắn rõ ràng chính là Zero Long huyết kích hoạt tỷ số a, hơn nữa coi như chiếm đoạt Long huyết hay lại là giống nhau là Zero, căn bản không phải Long thần chiến sĩ. Chính là tu luyện tới hiện tại hắn cũng không cách nào hóa rồng, làm sao lại thành Nguyên Long, làm sao lại thành Long tộc Giang Bả Tử lão đại đây, không nghĩ ra, kệ bất quá, Long Phi hưng phấn một tiếng, không thoải mái đạo, nhiều như vậy Long tộc lão tổ. Kêu lão đại ta, này cảm giác vẫn là thật tốt. Sau đó Long Phi đạo, vì ở đâu là ra cái này bí tịch đường à? Huyết Long lập tức nói, ở ngay tại phong ấn trận pháp bên dưới. Lão đại, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta thật muốn đi ra ngoài sao? Ha ha ha, ta không kịp chờ đợi. Huyết Long cực kỳ hưng phấn, Long Phi khinh bị hắn liếc mắt, ngay sau đó nhảy vào huyết thủy sôi trào phong ấn trong trận pháp gây ung ung. Ung ung. Bí cảnh bên trong trận vang lớn, thanh âm vô cùng sự mãnh liệt, lại có đệ tử xông phá bí cảnh, lần này là ai đó? Là cái nào bí cảnh? Là đệ thập bí cảnh. Là Long gia tiểu tử kia chỗ bí cảnh, kỵ bàn hổ chân mày căng thẳng, ánh mắt rết một cái, kẻ chó má, còn chưa có chết đây. Số từ, 1911.